Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói dứt lời cô liền cởi bỏ tạp đề trên người đặt xuống bàn. Trang trí bữa ăn cho thật bắt mắt rồi vui vẻ bưng khay đồ ăn rời đi. Cô cũng không quan tâm tới lời đàm tiếu của mọi người ở đây. Họ muốn nói Hàn Nhi là loại người nào cũng được. Cuộc sống của cô đâu phải làm hài lòng người khác. Đừng có tưởng Hàn Nhi không nghe thấy giam ba lời ra tiếng vào nói xấu cô. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ cơ sở cho họ bàn luận cả một ngày dài. Hàn Nhi quay người rời đi, hướng về phía phòng ngủ của Tống Vu Quân mà đi tới. Tình yêu của cô có lẽ cũng sắp ngủ dậy rồi. Tống Vu Quân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngay cả phòng cũng không thèm khóa cửa. Có thể thấy được đêm qua không hẳn là một đêm đầy vui vẻ của anh và Nghiêm Hạo Nhiên. Hàn Nhi từ ngoài chậm rãi đi vào. Nhìn thấy ánh sáng lẻ loi he hé từ khe cửa. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi từ từ mở cửa bước vào trong. Khung cảnh trong căn phòng khiến cho Hàn Nhi hơi khựng lại một chút. Khá là bừa bộn đấy nhỉ. Tài liệu giấy tờ bay tứ lung tung. Chiếc laptop xịn sò nằm ngốn ngang dưới đất. Có lẽ ngày hôm qua Tống Vu Quân đã chịu đả kích lớn lắm cho nên mới dùng căn phòng này để phát tiết. Hàn Nhi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn. Sau đó bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp căn phòng. Đúng là phòng của đàn ông con trai lúc nào cũng bừa bộn bây hầy. Nếu như không có bàn tay phụ nữ thu xếp chắc còn hơn cả bãi rác. Nói là bãi rác thì có phần không đúng. Gần bằng thì đúng hơn. Âm thanh lục đục của đồ đạc khiến cho Tống Vu Quân tỉnh giấc. Hai mắt nhắm nghiền lại vì chói. Sau đó lăn lộn một lúc lâu vẫn chưa muốn xuống giường. Vừa rồi Hàn Nhi có tiến tới gần chỗ của Tống Vu Quân để nhìn ngắm khuôn mặt của anh gần thêm một chút. Hàng lông mày rậm nam tính. Lông mi thì cong vút còn hơn cả con gái. Làn da trắng hồng mịn màng như mông em bé. Cảm còn lún phún vài sợi râu đang thi nhau trồi lên khỏi lớp biểu bì. Có lẽ mấy ngày nay Tống Vu Quân không hề chăm sóc cho vẻ ngoài của bản thân. Nhìn nam nhân trước mặt mang vẻ đẹp hút hồn như tranh vẽ khiến cho Hàn Nhi không nhịn được mà cứ nhìn mê đắm không dứt ra được. Cho tới khi Tống Vu Quân hơi cử động nhẹ một chút mới khiến cho cô giật mình mà quay đi dọn dẹp. Tống Vu Quân vốn dĩ định ngủ thêm một chút nữa rồi mới dậy. Cơ mà có mùi thơm ngon của đồ ăn cứ bay phảng phất khắp căn phòng. Sau đó còn chui vào mũi của Tống Vu Quân không chịu rời. Đại não phát hiện có đồ ăn ngon liền truyền tín hiệu xuống bụng dưới làm cho nó đánh trống kêu ầm trời. Mãi tới khi Tống Vu Quân không chịu được cơn đói đang cuộn trào trong bụng mới chịu mở mắt dậy. Anh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường lớn. Ánh mắt có chút mơ hồ như được phủ một tầng sương mờ. Tay đưa lên vò vò tóc trong vô thức sau đó còn ngáp một cái rõ dài. Đưa hai tay lên trời vặn vẹo cột sống cho tỉnh ngủ. Tiếng kêu răng rắc giòn tan của xương khiến cho Hàn Nhi đang mải mê dọn dẹp cũng bị làm cho giật mình. Cách chương.